Vũ thần chúa tể, chương 3133, tử vong hàng lâm. Góc truyện audio.com. Chấm, đáng chết, đây là lực lượng gì? Này thánh chủ thi hài bị Tần Trần tóm lấy, cũng cảm giác được một cổ kinh khủng lực thôn phệ, bắt đầu bao phủ ở hắn, muốn lôi kéo hắn tiến vào một cái không hiểu trong không gian. Đồng thời, tại dạng này không gian chi lực xuống, mảnh thiên địa này không gian quy tắc cũng bị Tần Trần cầm cố. Nhận được chấn giới châu, Tần Trần đã nắm giữ thiên vũ đại lục không gian bổn nguyên. Đây cũng không phải là đơn giản không gian quy tắc, mà là không gian bổn nguyên, giống như đại dương lực lượng bản nguyên. Đêm này thánh chủ thi hài hoàn toàn khóa chặt. Tiểu tử, ngươi đến là ai? Này thánh chủ thi hài tức giận, tuyệt đối không ngờ rằng Tần Trần vậy mà đáng sợ như thế. Cuồng bạo giữa, liền đem hắn công kích phá vỡ. Đồng thời, đúng là phải thôn phệ hắn. Coi hắn là thành cái gì? Trên người ngươi, vậy mà có thời gian lực lượng. Còn có thiên vũ đại lục không gian bổn nguyên. Ngươi đến là ai? Còn có nhiều như vậy văn minh. Quy tắc, này phiến đại lục, không có khả năng sinh ra như ngươi vậy thiên kiêu. Cao thủ, này thánh chủ thi hài gào thét, trên thân tử vong chi khí điên cuồng bạo dũng, trong hai con ngươi, ngọn lửa màu đen tịch quyển đi ra, có linh hồn rung động, muốn oanh kích Tần Trần, tử vong hàng lâm, thánh chủ thi hài gầm thét, lại lần nữa bộc phát ra kinh thiên chiến lực, vô số hắc quang theo hắn trong xương cốt bộc phát ra. Ở trước mặt hắn ngưng tụ thành nhất đạo tử vong trường mâu. Này tử vong quy tắc, hết sức cường hãn, ngưng luyện ra tử vong trường mâu, thì giống như tử thần trong tay trưởng khống lợi nhận, xuyên thủng tất cả, còn không có đâm ra đến đây. Để Tần Trần cảm thấy vạn phần kiêng kỵ khí tức, linh hồn đều sợ run. Không tốt, dưới một kích này đến, bản thân tất nhiên sẽ trọng thương. Tần Trần cả người lông tơ dựng lên, liền thấy này tử vong trường mâu trên, lấp lánh kinh khủng tử vong quy tắc, sức mạnh cường hãn, để cho Tần Trần linh hồn đều sợ hãi. Tử tiêu đâu xuất cung? Bất quá, hiện tại Tần Trần, nhưng không vẻn vẹn chỉ có bản thân lực lượng, trên người hắn bảo vật, cũng cực kinh người. Tử tiêu đâu xuất cung hư ảnh ngay lập tức sẽ hiện lên ở trước mặt hắn. Tuy là Tần Trần còn không cách nào hoàn toàn thôi động tử tiêu đâu xuất cung bực này tôn giả bảo khí. Thế nhưng chỉ là tử tiêu đâu xuất cung hư ảnh, cũng đủ để kinh sợ chư thiên. Ầm ầm, tôn giả khí tức tràn ra đi. Tức khắc trời long đất lở. Cả bạch cốt trường hà đều vang lên kèn kẹt. Run lẩy bẩy. Sau một khắc, tử vong trường mâu dĩ nhiên nhanh như tia chớp đâm tới Tần Trần phía trước. Liền nghe được nhất đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang vọng. Tử tiêu đâu xuất cung hư ảnh, sừng sững không động, ngược lại thì tử vong trường mâu, thoáng cái bị vỡ ra, hóa thành vô tận khí tức tử vong, chuẩn bị trở về thánh chủ thi hài trong thân thể. Tôn giả bảo khí, này thánh chủ thi hài quả là nhanh sắp điên. Tần Trần trên thân bảo vật, liên tiếp xuất hiện. Quả thực làm cho hắn sắp nổi điên. Nếu đến, liền lưu lại cho ta. Tần Trần lúc này cũng cảm thụ được. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp muốn thôn phệ này thánh chủ thi hài. Vô cùng khó. Bởi vì lúc trước cuồng mãnh một kích phía dưới. Cả cốt hà trong lại một lần nữa dâng lên vô số tử vong chi khí. Lần nữa tiến vào đến này thánh chủ thi hài trong cơ thể. Làm cho này thánh chủ thi hài thân thể một lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Có thể nói, tại đây cốt hà trong, này thánh chủ thi hài cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Lại thêm này tử vong trường mâu biến thành tử vong chi khí nổ tung sau, cư nhiên cũng muốn trở lại thánh chủ thi hài trên thân. Một dạng như vậy, thánh chủ thi hài cơ hồ một điểm tử vong chi khí đều không có giảm bớt. Thế thì còn đánh như thế nào? Tiếp tục đánh tiếp, chỉ cần cốt hà trong tử vong chi khí không dứt không dứt. này thánh chủ thi hài cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì. Sở dĩ, Tần Trần cải biến sách lược, không nữa nắm bắt này thánh chủ thi hài, mà là trực tiếp thôn phệ này tử vong trường mâu biến thành tử vong chi khí. Chỉ một thoáng, này nhất đạo tử vong chi khí tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp hấp xả phía dưới, nhanh chóng tiến vào Tần Trần trong tay. Đồng thời tại Tần Trần trưởng khống tử vong quy tắc phía dưới, cũng diễn hóa ra nhất đạo hư vô tử vong trường mâu. Mặc dù so với thánh chủ thi hài ngưng luyện tử vong trường mâu khí tức yếu rất nhiều, nhưng là cơ hồ đem tử vong trường mâu sơ hình cùng khí tức hoàn toàn mô phỏng đi ra. Tần Trần tựu như cùng một cái tử thần, trưởng khống tử vong trường mâu, tay cầm chúng sinh sinh mệnh. Thánh chủ thi hài nếu như có con ngươi nói, nhất định sẽ khiếp sợ sắp bạo nổ. Trên thân tử vong chi khí kịch liệt lay động, cực kỳ không ổn định, bởi vì hắn quá khiếp sợ. Tiểu tử này đến là quái vật gì? Phải biết rằng tử vong trường mâu là lợi dụng tử vong quy tắc ngưng luyện ra đến thủ đoạn đặc biệt. Coi như là hắn thế giới bây giờ nắm giữ tử vong quy tắc thánh chủ nhân vật, cũng cần tiêu hao không ít tuế nguyệt, mới có thể chân chính nắm giữ, ngừng luyện thành công. Thế nhưng Tần Trần, trong chốc lát cũng đã đem tử vong trường mâu sơ hình ngưng luyện nắm giữ. Người này còn là người sao? Chẳng lẽ là tử thần chuyển thế hay sao? Hắn nơi nào biết, Tần Trần trong cơ thể khởi nguyên chi thư có thể mô phỏng chư thiên văn minh. Tử vong quy tắc, cũng là chư thiên một trong những quy tắc. Tự nhiên cũng có thể bị mô phỏng. Được, thu nhận tử vong chi khí. Đây cũng là một tốt biện pháp. Chỉ cần ta thôn phệ nhiều đủ tử vong chi khí, chẳng những có thể suy yếu đối phương lực lượng, cũng có thể đề thăng ta đối tử vong quy tắc nắm giữ. Một khi ta thu nhận nơi này đầy đủ qua tử vong chi khí, ta xem này thánh chủ thi hài còn như thế nào kêu gào. Tần Trần trong lòng hơi động, ánh mắt phút chốc sáng, ầm ầm, hắn bắt đầu thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, toàn lực thu nhận bên trong vùng thế giới này tử vong chi khí. Liền có thể chứng kiến, cuồn cuộn tử vong chi khí, hóa thành một dòng sông dài một dạng, lao nhanh dũng động, bị Tần Trần ngưng luyện vòng xoáy thôn phệ, đồng thời tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Lại tại bổ thiên chi thuật luyện hóa xuống, trở thành Tần Trần bản thân lực lượng. Giờ này khắc này, Tần Trần thì giống như một cái chư thiên chí tôn, sải bước về phía trước, hai đấm liên tục đánh ra khởi nguyên thần quyền. Mỗi một quyền đánh ra, này thánh chủ thi hài đã bị đánh sập lui, trên thân khí tức bạo tán, chấn vỡ vô số cốt hà bạch cốt. Đồng thời, Tần Trần tại xuất thủ đồng thời, cũng ở đây điên cuồng thôn phệ cốt hà trong tử vong chi khí. Vô tận tử vong chi khí tại Tần Trần thôn phệ phía dưới, không dứt tiến vào Tần Trần sắc trong thân thể. Nhân tộc tiểu tử, người đùa quá hòa, này thánh chủ thi hài kinh sợ mở miệng, điên cuồng hét lên liên tục. Người cho rằng, đây chính là bản tọa thực lực sao? Bản tọa chỉ là muốn nhỏ hoạt động một chút mà thôi. Thế nhưng ngươi bây giờ hành vi đã phá hoại đến bản tọa căn nguyên. Bản tọa dung không được ngươi. Ùng ùng, thần bí tồn tại này dường như triệt để tức giận. Tần Trần cũng cảm giác được. Vô tận cốt hà phần cuối, dường như truyền lại đến một cổ mênh mông lực lượng. Sau một khắc, cả cốt hà đều sôi trào. Rầm rầm rầm. Từng vị thật lớn hài cốt theo cốt hà chỗ sâu đứng lên. Những thứ này hài cốt, có lớn có nhỏ, dễ nhận thấy đến từ khác biệt chủng tộc, nhưng duy nhất giống nhau, là trên người bọn họ khí tức. Thánh chủ, từng cổ một hài cốt, vậy mà tất cả đều là thánh chủ thi hài. Thoáng cái xuất hiện 4-5 cụ, đồng thời, này cốt hà chỗ sâu. Dường như còn có nhiều hơn thánh chủ thi hài đang chấn động. Muốn tùy theo bỏ lên. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu.